chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và vị YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình để thú vị Về Nhà Dỗ Vợ. Và ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút xem truyện nhé. Hoàng Nhất Diễn trở lại sofa ngồi xuống, gác chân lên đùi, ôm tay quan sát Ninh Hòa. Hắn cầm lấy đài kẹp tất, nhẹ nhàng chậm rãi vừa quấn vừa miết hai lượt. Sự tơ đèn mỏng như cánh ve len vào cái tay hắn. Hắn thâm trầm đáp lại cái nhìn chăm chú của cô. Đôi vợ chồng nhìn có vẻ sắp xuất chiêu so ai xem hơn ai, rồi tự bình tĩnh khắc chế lửa nóng, giả vờ sóng yên biển lặng. Ninh Hòa bỗng nuốt nước bọt, phá vỡ sự trầm mặc. Phối với đai kẹp tân này của vợ anh là quần chữ T sao? Hoàng Nhất Diễn làm bộ như không nghe thấy lời hắn, chỉ hỏi một câu. Sao anh tìm được chỗ này? Hắn kéo đai kẹp tất xuống, thích thú chơi đùa, chậm rãi cuốn quanh cổ tay cô. Bản năng. Bản năng hoang dại, bản năng của giống được. Lúc này hắn lại không khỏi tưởng tượng thứ mềm mại đang vuốt ve là da thịt cô. Mỗi lần nhớ đến, lòng bàn tay hắn từ từ nóng lên. Chỉ bằng hai câu trả lời vô thưởng vô phạt kia, Hoàng Nhất Diễn liền ý thức được hôm nay nói chuyện với hắn thì đúng là phí nước bọt. Cô không mặn không nhạt hỏi. Có việc gì không? Đại ý còn một câu nữa là không có việc gì thì cút xéo. Hắn lần này nghiêm túc trả lời. Vợ bỏ nhà đi, anh đến đón về. Cô đang ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng cúi thấp, lát sau lại ngẩng lên, có chút bất đắc dĩ. Chúng ta sắp ly hôn rồi, xem như hiện tại ly thân trước đi. Ồ. Ninh Hòa gật gật đầu. Nếu tiếp tục nói, hắn sẽ giảng cho cô nghe thế nào là quyền lợi xứng đáng của một người chồng. Nhưng hôm nay hắn không đủ kiên nhẫn như thế. Nói chuyện phiếm với cô cũng phải xem tâm tình hắn có tốt không đã. Một trận gió khô nóng thổi qua, khiến cái váy nhỏ màu đen treo trên ban công đung đưa. Hắn liếc mắt nhìn sang. Anh chưa từng thấy em mặc váy. Hắn chụp lại rất nhiều ảnh trong phòng livestream của cô, nhưng dù làm cách gì cũng không thể đem nửa người trên lạnh lùng bạc tình của cô gắn với nửa thân dưới gợi cảm quyến rũ, giống như một con rối gỗ bị tháo bung bét đến khi muốn sắp lại vào lắp nhầm cái chân. Vì thế hắn nảy sinh ý niệm muốn tìm đến chỗ ở của cô. Hoàng Nhất Diễn mở miệng. Trước khi thuê nhà chung với bạn gái cũ của anh, em mặc rất nhiều lần. Khi đó tình cảm của cô với Lưu Vĩnh Nham đang nồng cháy, cô muốn mặc váy chỉ để hắn nhìn ngắm. Sau này thường xuyên tranh cãi ở Mỹ, cô cũng chẳng còn tâm trạng mặc qua nữa. Từ đầu người thuê chung nhà với Hoàng Nhất Diễn là Minh Phọng Thư, còn Ninh Hòa là sau một thời gian mới chuyển đến sống cùng bạn gái. Thiếu niên Ninh Hòa mạnh mẽ như ngọn núi cao, mà Minh Phọng Thư đứng bên cạnh người đàn ông này không khác gì vầng trăng cong cong, nhu hòa chiếu sáng. Hoàng Nhất Diễn vừa dứt lời, Ninh Hòa lại im lặng. Bàn tay hắn vân vê đai kẹp tất, càng ngày càng ám muội. Bầu không khí có chút nguy hiểm. Bỗng dưng có gì đó dâng lên giữa hai chân cô, không chỉ là một sự cảm khó lường mà còn có cả nỗi nhớ khôn nguôi. Trong mắt hắn lóe lên thứ ánh sáng tựa như màu sắc của viên ngọc xám trầm đủ. Đây không phải là ánh mắt trên giường của Ninh Hòa mà cô từng chứng kiến sao? Cô có chút sợ hắn, buông đôi chân xuống, bình tĩnh nói chuyện. Nếu không có việc gì thì anh đi đi, em muốn nghỉ ngơi một lát. Vợ à? Ninh Hòa mỉm cười. Anh rất thích bộ dáng chột dạ, nhưng lại cố tình tỏ ra trấn tĩnh của em, làm anh lại nảy ra suy nghĩ. Nhanh chóng ăn em, không còn mảnh giáp. Hắn nói đoạn, nhả ra từng chữ rõ ràng mạnh mẽ. Đáng, rất muốn. Hoàng Nhất Diễn toàn kéo cửa bỏ chạy, lại bị thân thể cao lớn của hắn chắn trước lối đi. Cô ngẩng cao đầu, giọng nói đầy vẻ uy hiếp. Nếu anh dám làm bậy, em sẽ không buông tha cho anh. Anh thật muốn biết. Hắn cúi đầu nhìn vào mắt cô. Em không buông tha anh sẽ là dáng vẻ thế nào? Còn chưa kịp nhìn rõ hắn định làm gì, cô đã nhanh chóng bị khống chế. Hắn dùng đai kẹp tất trong tay dễ dàng bịt kín miệng của cô. Phút chốc cô có chút sở khóc sở cười, thầm cảm thấy may mắn vì mình đã giặt sạch đôi tất này. Nhân lúc cô còn chưa phản kháng, hắn không biết ở đâu lấy ra một sợi dây bằng vải mềm, đẩy cô lên ghế tựa. Hai ba vòng đã trói chặt tay cô vào sau cái ghế. Cô bị hắn cưỡng chế không thể nào động đậy, chỉ có thể quắc mắt hung hăng nhìn hắn. Ninh Hòa thì thầm nhỏ giọng vào tai cô. Nói chuyện với em rất phiền. còn làm người ta chán ghét. Em chỉ thiệt một chút, ngậm miệng lại cho anh. Nếu dễ dùa không đem lại kết quả tốt thì cô đành bỏ cuộc. Trực giác mách bảo rằng dù hắn có thật sự tức giận nhưng cũng sẽ không tổn thương cô. Hắn ngồi xuống trước mặt cô, nắm lấy tay cô. Vợ à, sau khi em bỏ nhà ra đi, anh đã cẩn thận suy xét, kiểm điểm bản thân mình. Xem cô là con nít 3 tuổi lừa gạt à? Nhìn dáng vẻ này của hắn, có thấy giống người buồn bã đau thương tự kiểm điểm ở nhà không? Anh nhìn lại một lượt từ đầu đến cuối, nhận ra rằng cuộc hôn nhân thất bại của chúng ta, nói thẳng ra, đều là lỗi của anh. Giọng nói của hắn trầm trầm như kể lại một câu chuyện quá vắng. Anh sai vì đã đối xử quá tốt với em. Em muốn gì anh đều cố gắng hết sức đáp ứng. Em không hài lòng với anh, anh cũng thuận theo ý em. Cô đi càng xa càng tốt. Em mong anh có thể ra ngoài vui chơi làm loạn, anh cũng không phụ lòng em, liền cùng một đám phụ nữ chơi đùa. Nhưng em hài lòng chưa? Ánh mắt Hoàng Nhất Diễn bình tĩnh. Không hề. Em dùng anh xong rồi vứt bỏ không thương tiếc. Ninh Hòa thở dài thườn thượt. Lúc trước nói năng không để ý, lại không ngờ rằng cái tên Ninh Khuất Khuất một khi khắc lên liền không thể tẩy sạch. Hắn lại nói tiếp. Ông bà xưa nói quả không sai mà. Đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu. Đàn ông tốt như anh đấy, em tất nhiên không nhiệt tình rồi. Cô ngoảnh mặt đi, lười nhìn hắn ba hoa. Cho nên anh đã ra một quyết định cực kỳ quan trọng. Ninh Hòa nắm lấy cầm cô, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh sẽ biến thành một tên cặn bã dạy dỗ lại em. Em nói xem, có phải anh rất thông minh không? Giờ phút này cô chỉ nghĩ có lẽ hắn điên thật rồi. Bầu không khí quỷ dị bao phủ hai vợ chồng. Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Đối với cô mà nói, sự xuất hiện của anh trai sao nước không khác gì thiên thần giáng thế. Ninh Hòa thì trái ngược. Hắn nhíu mày, lập tức để cô vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Hai chân cô không yên, cố gắng nhảy vài cái, đem ghế dựa đập vào ván cửa ầm ầm mấy tiếng. Ninh Hòa không quan tâm đến động tĩnh của cô, đi ra ngoài mở cửa. Anh trai sau nước nhìn thấy hắn có chút sững sờ, lại lui về sau mấy bước, nhìn lên số nhà trên cửa hỏi. 503 đúng không? Là Hoàng tiểu thư. Phải, tôi là chồng cô ấy. Ninh Hòa cười cười, mở rộng cửa. Ồ. Anh trai giao nước cũng không thắc mắc nhiều. Hắn vác bình nước vào trong. Để tôi thay bình giúp anh. Được, cảm ơn anh. Anh trai giao nước đưa cái bình đã cạn sạch xuống, lại lấy cái bình mới lên, lộn ngược đầu, thuần thục lắp vào bể lấy nước. Trong lúc bận rộn, hắn hình như nghe thấy có tiếng động lạ lạ trong nhà. Hắn vô thức nhìn lại, thì ra là người chủ nhà lúc đi tới không cẩn thận đã trúng cái bình rỗng. Cái bình rỗng kêu mấy tiếng ầm ầm vang vọng rồi lăn đến cửa ngoài. Thật ngại quá. Ninh Hòa đi qua nhặt cái bình rỗng dựng lên. Anh trai giao nước không cảm thấy gì nói. Không sao đâu. Nói đoạn hắn vác cái bình rỗng ra khỏi nhà. Thiên thần cứ thế đi mất, đất diễn cũng ít đến đáng thương. Tiễn người đi rồi, hắn cẩn thận đóng cửa xong mới đi vào phòng tắm. Hoàng Nhất Diễn ngẩng đầu quật cường nhìn hắn. Hắn đặt một tay lên mái tóc của cô, dùng chóc mũi cọ qua cọ lại vành tay cô. Phụ nữ xinh đẹp xuân sắc thế này lại sống một mình ở nhà, dễ khiến người ta nảy sinh ý xấu làm bậy. Cô né tránh bàn tay hắn. Hắn cũng không miễn cưỡng, nói chuyện với cô cũng tựa như nói chuyện với chính mình. Người bảo vệ kia cũng quá thành thật, chỉ nói mấy câu khen ngợi đã nhiệt tình chỉ điểm cho anh. Em nói xem, em một mình sống ở đây làm anh vô cùng lo lắng. Còn nữa, đừng cho những thứ đồ màu đen gợi cảm thế này ở ngoài. Nếu hôm nay người đến là một tên đàn ông khác thì em sẽ không xong mất. Lúc Ninh Hòa thoát ra nhà số 301 chỉ là thuận miệng. Khi hắn nhìn thấy chiếc váy ngắn cũng cỡn quen thuộc phơi ngoài ban công kia, hắn liền biết là không phải. Có điều nói cũng nói rồi, lầu 3 thì lầu 3 vậy, dù sao cách tầng 2 phía trên cũng là phòng 503. Nói giống như bộ dáng lảnh nhảnh của hắn khi đứng trước mặt cô giờ phút này là an toàn lắm. Như nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, hắn ngậm lấy vành tay trắng nón của cô. Hai chúng ta là vợ chồng. Hắn đã lâu không được gần gũi vợ mình, chỉ mới mơn trớn một chút đã nhịn không nổi. Hắn kéo đai kẹp tất trên miệng cô, phủ lên môi cô, thả thiết đòi hỏi. Cánh môi bị hắn dày vò cắn mút, bàn tay hắn bóp chặt cằm cô, ép cô phải mở miệng đáp lại. Nụ hôn của hắn rất mãnh liệt, tựa như lửa nóng quét qua thiêu đốt con người. Tâm trí cô mê man, thừa dịp lúc hắn tháo dây vải trói tay, cô vùng dậy định chạy trốn, nhưng không kịp. Hắn ôm chặt lấy cơ thể cô, bước ra khỏi phòng tắm, trực tiếp đi thẳng đến phòng ngủ, quăng cô lên giường. Để anh gợi ý cho em, chỗ anh lơ là nhất, dễ cho em ra tay một dao giết người, chính là trên giường này. Em phải nắm bắt cơ hội thật tốt. Nói đoạn, thân thể hắn tựa ngọn núi cao đè xuống khiến cô khó thở. Cô không còn chút nào để lui, liền vung chân đá về phía hắn, nhưng cuối cùng lại bị hắn nắm lấy cố định. Cô gấp gáp dãy ra. Thỏa thuận được thân của anh vứt xó rồi à? Cái đó chỉ là hình thức thôi. Hắn nhẹ nhàng tiến vào. Người đông, anh cũng chưa chắc được chú ý. Không ai chú ý cũng không sao. Anh vẫn có cách giúp em xử lý tên đạo nhái. Em không cần. Tại thời khắc kích động nhất, cô vẫn cố chấp cứng miệng. Em muốn dựa vào chính mình. Cô chợt giận minh hỏa, khi động tác dưới thân càng thêm hung hãn. Em nghĩ như vậy có thể phải bỏ hoàn toàn quan hệ với anh á? Hoàng Nhất Diễn cảm thấy cơ thể trong chành, ý loạn tỉnh mê, nắm lấy tay hắn. Sao anh tìm được chỗ này? Thấy ảnh livestream của em trên hot search. Hắn véo mạnh vào đùi trong của cô. Anh không tệ đến mức ngay cả chân của vợ mình cũng không nhận ra chứ? Quả nhiên hắn không phải vì cái tên Giang Phi Bạch mà tìm đến. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, trong đầu cô đã nghĩ ngay đến hình ảnh Tiểu Bá Vương năm đó ở trấn Hoàng Khê. Lớn rồi nên dáng vẻ cũng phát triển rất nhiều, thân thể như được điểm thêm đường nét góc cạnh, da thịt chắc dày. Hoàng Nhất Diễn có chút đăm chiêu, Ninh Hỏa không ngừng ra sức chút giận lên người cô. Lúc anh làm em mà em lại nghĩ chỗ nào vậy hả? Cô không kiềm được cắn môi, thở hổn hển nói. Anh nhẹ một chút. Hắn nhếch miệng. Một anh nhẹ chút cũng được, nói mấy câu dỗ ngọt anh đi. Cô dùng một tia lý trí còn sót lại trong đầu nhẩm tính ngày. Thời kỳ hạ nhiệt ly hôn còn 17 ngày. Khuôn mặt vốn hưng phấn của Ninh Hỏa hoàn toàn bị một câu của cô thổi bay biến. Này là em tự tìm chết. Bao nhiêu ý niệm trong đầu cô đều bị sự kích động của hắn dọa cho chạy mất. Giây phút thành tính cuối cùng trước khi bị hắn nhấn chìm, cô đã nghĩ con gái sau 18 tuổi thay đổi nhiều thế này chắc Ninh Hỏa không thể nhận ra. Có lẽ chính hắn cũng không hề hay biết Giang Phi Bạch kia thật ra là một cô gái. Lúc còn học sơ trung, có một thời gian Hoàng Nhất Diễn cạo trọc hết tóc để đầu đinh, nhìn vừa gai góc xọa người vừa tiêu sái phóng khoáng. Cô lúc đó còn nhỏ, người gầy gò xẹp lép, đường nét nữ tính mềm mại đều bị che giấu sau dáng vẻ lạnh lùng xa cách. Chỉ cần mặc một cái áo thun rộng thùng thình, quần bò kiểu dáng đơn giản liền khiến người ta tưởng nhầm thành một thằng nhóc phất mũi chưa sạch. Lần đầu tiên cha Hoàng nhìn thấy bộ dạng đầu đinh của con gái suýt chút nữa ngất xỉu. Đối với quãng thời gian từng trải này, cha Hoàng có chút cảm khái, thở dài một tiếng. Tôi đã phun ra bao ngụm máu tươi, khiến con gái tôi phải vội vàng đưa vào viện. Dừng một chút, ông mới tiếp tục. Nghe con gái lớn nói, một cô gái con cả nhà ông lá bán đậu phụ ngoài trấn, đem lòng cảm mến con gái thứ hai anh Tuấn người người nhà mình. Cơn giận xông lên, khiến tôi phun ra bao ngụm máu. Cuối cùng bà nhà phải đưa tôi đến bệnh viện. Lúc đó con trai út nhà họ Hoàng đoán chừng tầm 10 tuổi cũng cắt đầu đinh. Chị hai đứng với em, không khéo có thể làm anh của em đấy. Máu huyết trong người cha Hoàng lại lần nữa dâng lên, nhưng lần này hắn không cam lòng chịu thiệt phun máu nữa. Ông lắc đầu thở dài, hận một nhà trai gái vô phương dạy dỗ. Ông chủ tiệm cho thuê băng đĩa ở ngã tư đường lớn là fan hâm mộ trung thành của Rock Tron. Hoàng Nhất Diễn thường lại đến đây ngay trộm. Một ngày nọ, ông chủ không biết ở đâu moi ra một tấm vé tham dự lễ hội âm nhạc. Hắn lại tiếc nuối không đi được, chỉ có thể vừa dụ dỗ vừa lừa gạt bán cho Hoàng Nhất Diễn. Cha Hoàng tất nhiên không đồng ý cho con gái đi. Từ đây lên thành phố quá xa, muốn đi phải nhờ xe của trấn Ô Sơn, sau mới vào thị trấn, lại từ thị trấn bắt xe lên thành phố, còn không đi được, đường quá xa xôi phức tạp, quá nguy hiểm. Nếu cô là một đứa con gái nghe lời cha mẹ thì cô đã không tin Hoàng Nhất Diễn, mà đã tin Hoàng Nhất Diễn thì chắc chắn không thể bằng lòng với sắp xếp của cha mẹ. Cô đeo một cái ba lô to đùng bỏ nhà ra đi. Lúc đến nửa đường xe dừng lại nghỉ, Hoàng Nhất Diễn theo mọi người bước xuống xe vào tiệm tạp hóa mua nước, không ngờ lại bị một tên trộm áo sơ mi hoa hòe cỡ mất ví tiền. Lúc cô kịp phát hiện đuổi theo tên trộm kia, một đường rượt đuổi qua mấy con ngõ, nhìn hai kẻ một chạy một đuổi không khác gì cuộc thi marathon. Tên áo hoa chạy một lúc không còn sức, thở hồng hộc ném trả cái ví tiền cho cô, sau đó rơi vào một cái ngõ hẹp. Hoàng Nhất Diễn nhặt được ví tiền, mở ra đếm đi đếm lại, phát hiện không thiếu tờ nào. Nhưng cô lại sợ hãi phát hiện tấm vé vào lễ hội âm nhạc kia không thấy đâu, Cô nghiến răng nghiến lợi, lần nữa theo đuổi tên trộm áo hoa, chạy vào ngõ hẻm phía trước. Lại không biết thế nào, chạy nhầm sang hang ổ của đám bất lương chuyên trộm đồ. Trong con ngõ có 5-6 người, một tên săn tay hung hăng túm cổ áo tên áo hoa ban nãy. Ấy dồ, sao mấy ngày rồi không đưa tiền vậy chú em? Áo hoa đau đớn kêu lên. Đại ca tha em, tên nhóc kia đeo dài quá, đuổi theo em hết mấy con đường. Thấy nó sắp đuổi kịp, em liền kêu không ổn, đành phải vứt lại ví tiền bảo vệ tính mạng nhá. Có điều em lục được thứ này. Áo hoa chìa chiến lợi phẩm ra, là một cái bao lì xì đỏ tươi. Tên săn mình giật lấy cái bao. Là một tên nhóc á, chắc có tiền mừng tuổi. Hắn mở túi ra, chỉ thấy một tờ giấy như không phải tiền. Mẹ nó, cái quỷ gì đấy, tiền âm phủ à? Áo hoa nghe thấy giật mình. Không, không phải tiền sao? Hoàng Nhất Xín đứng gần đó nghe rất rõ, đúng là vé vào nhạc hội của cô rồi. Tên săn mình phát hiện trong ngõ bỗng có thêm một bóng người, hắn lớn tiếng quát. Là ai? Cô đi về phía trước vài bước. Kia là vé của tôi. Gì? Vé? Tên săn mình hô hố cười. Vừa hay, tiền trao cháu múc. Nói dứt lời, bỗng một âm thanh khác không biết từ đâu cất lên, dọa cả đám giật mình. Tạng hồ, nghe nói chúng mày vừa trộm ví tiền của lớp trưởng lớp tao à? Dù cho người kia không phải đến giải vây cho cô, nhưng chay cò đánh nhau, cô ngại gì không làm ngư ông đắc lợi chứ. Cô quay đầu nhìn phía người vừa nói. Trước còn ngõ hẹp có một đám người, nam nữ đủ mặt. Cô nhìn qua hình như cũng không lớn hơn cô lắm, đúng là một lũ nhóc đang thời kỳ phản nghịch. Thiếu niên đứng đầu miệng ngậm thuốc, sương khói bốc lên khiến đôi mắt hắn như trầm đục, ẩn sâu trong đầm nước. Hắn liếc qua chỗ cô một cái. Mày bên nào? Bên cậu. Hoàng Nhất Diễn cố tình hạ thấp giọng, giọng nói non nớt tuổi mới lớn, không nghe ra là nam hay nữ. Ồ. Thiếu niên bước từng bước một lên trước. Tên săn mình cùng mấy đàn em của hắn không biết từ lúc nào đã nhanh chân chạy qua một con ngõ khác. Thiếu niên vừa vung tay, một đám lo nhoi đang mai phục bên kia đột ngột đứng hết dậy. Thế cục tức khắc thay đổi, phần thắng nghiêng về một phía. Hoàng Nhất Diễn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, giống như không phải chuyện của mình. Trong lúc đám người hỗn loạn lao vào nhau, cô tìm được tấm vé kia, quay đầu nói tiếng cảm ơn với người trước mặt. Ừ. Thiếu niên kiệm lời, cô nhìn hắn, không biết nao úng hay lại hỏi câu gì. Cậu tên gì? Trước khi chú em hỏi tên tuổi người khác, thì phải giới thiệu bản thân mình chứ. Hắn nhả điếu thuốc trên miệng, lại lấy ra một điếu khác ngậm lên. Điếu thuốc vừa tắt lại châm lửa lần nữa, sương khói lập tức lượn lờ, khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn có chút mờ mịt. Không muốn nói thì thôi, cô cũng không cần biết. Hoàng Nhất Diễn xoay người đi, hắn đột nhiên hỏi. Tên gì? Giang Phi Bạch. À, đến lượt cậu. Giang Phi Bạch. À, đến lượt cậu. Bạch Phi Giang. Giữa biển người bao la, cơ hội Giang Phi Bạch gặp Bạch Phi Giang lớn bao nhiêu, chưa cần nói cũng biết. Chính là không khác gì sao hỏa đụng địa cầu. Người hành tẩu sang ngủ không thể không để cao cảnh giác, lúc nào cũng vô cùng cẩn trọng. Hoàng Nhất Diễn nghe xong liền hiểu, Bạch Phi Giang chẳng qua chỉ là tên giả. Nhìn đàn em của thiếu niên trước mặt, cô đoán chừng tụi cũng không khác biệt lắm so với đám trộm cắp hung hăng lúc nãy. Cô nói cảm ơn vị thiếu niên này rồi rời khỏi con ngõ. Kiến trúc nhà ở đây không khác lắm so với những trấn nhỏ lân cận, đa số là nhà 2 tầng hoặc 3 tầng, trước nhà thổ hào được lát gạch sạch sẽ, những hộ dân thường thì vết sân xanh trắng đan xen. Hoàng Nhất Diễn không phân biệt được vị trí khi trước mình xuống xe là ở đường nào. Lúc đuổi theo tên trộm, trong mắt chỉ còn mỗi cái áo sơ mi hoa hòe, cũng không quan tâm phương hướng đông tây nam bắc xung quanh. Tên áo hoa hoàn toàn chạy vào ngõ hẹp, khiến trí nhớ cô càng thêm mông lung. Cô nhìn sang bên trái là từ hướng đó chạy vào ngõ ư. Cô lại quay đầu sang bên phải, hình như từng chạy qua trước tiệm vịt quay kia thì phải. Cô quyết định đi về phía bên phải, một hồi lại cảm thấy siêu thị bên trái cũng có chút ấn tượng. Lạc đường rồi, Hoàng Nhất Diễn dừng bước, nhìn đồng hồ, đuổi theo tên trộm xong còn đứng đó xem đánh nhau. Không ngờ qua lại một hồi mất 20 phút, sợ là xe cũng đã đi xa. Không ổn, trong ngõ nhỏ đám thiếu niên gây sự ban nấy vẫn đang thu dọn tàn cuộc. Ninh Hòa nói, lấy lại giấy chứng nhận của lớp trưởng rồi bỏ đi, đừng ồn ào quá, cảnh sát biết được thì không hay. Đoán chừng đám tạng hồ cũng không đủ can đảm để đến báo cảnh sát đâu. Ninh Hòa vừa nói xong, đám thiếu niên phản nghịch đều nghe theo, rồi tự giác rút đi, mái tóc xanh xanh đỏ đỏ nhuộm thành 5 màu phất phơ như vết tay chào tuổi trẻ. Tâm Ninh Hòa nhuộm tóc bạc trắng, có chút ánh khói, nhìn qua giống như già thêm mấy tuổi. Đuổi những người khác đi hết, hắn mới chậm rì rì rút ra một điếu thuốc đặt lên miệng. Ra khỏi con ngõ, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời nhà khói, quay đầu lại thấy Giang Phi Bạch đang cúi người chọc chọc vào cái tên đường gần đó. Người Giang Phi Bạch rất gầy, bóng mắt xuống đất cùng một chỗ với đèn đường, nhìn qua không khác gì hai thanh kiếm cắm giữa trời. Trước này Ninh Hòa cũng không phải chưa từng thấy qua thiếu niên nào lại gầy như thế. Có điều hắn rất không nén được ngạc nhiên, xoay người đi ngược lại hướng bên trái. Lúc này Hoàng Nhất Diễn bỗng ngẩng phát lên, bắt gặp bóng sáng Ninh Hòa, cô hô một tiếng: "Bạch Phi Giang!" Hắn có chút tức cười, không ngờ cô thật sự kêu cái tên này. Ninh Hòa cảm thấy thú vị, quay đầu liếc nhìn cô. Cô hỏi: "Đây là đâu vậy?" "Đường Hồ Đồ." "Thật hay giả vậy? Không biết tên đường này?" "Đường tên Hồ Đồ." Ninh Hòa gẩy điếu thuốc, tàn thuốc trắng xóa vừa vặn rơi xuống đất, ngay vết nứt của xi măng. Ngón trỏ hắn lại gẩy thêm mấy cái, như muốn đem tàn thuốc chám lại chỗ nứt này. Hoàng Nhất Diễn nhìn điếu thuốc trên tay hắn không chớp mắt, động tác gẩy thuốc thành thục, giống như một kẻ nghiện thuốc lá nặng vậy. Cô lại hỏi: "Chỗ này cách thành phố xa lắm không?" "Xa." Hắn tùy tiện trả lời, không chút để ý. "Tôi muốn vào thành phố." "Vậy đi thôi." Hắn lạnh nhạt. Hoàng Nhất Diễn không trách, dáng vẻ bình thường của cô cũng giống hắn, cả người lạnh nhạt vô tình. Hơn nữa lúc này cô cũng không cười được. "Đi bằng cách nào?" Hắn nhìn thẳng vào cô. Ở độ tuổi vào học sơ trung, hắn vẫn chưa dậy thì, chiều cao cũng tàng tàng không quá nổi trội, chỉ cao hơn cô tầm 5cm. Cái nhìn thoáng qua, nhưng Ninh Hòa lại cảm thấy dáng vẻ của Giang Phi Bạch có chút giống con gái. Khuôn mặt cô đạm nhiên, không có biểu tình đặc biệt, nhưng đường nét lại nhu hòa mềm mại. Có điều những tên nhóc trông giống con gái cũng nhiều, vì thế hắn chỉ hơi sững sờ, cũng không quá ngạc nhiên. "Phía trước có một trạm xe buýt, nếu may mắn có thể bắt được xe vào thành phố. Tốt nhất là bắt được chuyến chạy thẳng đến bến xe khách của thành phố ấy. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ có một chuyến." Cô tiếp tục hỏi: "Trạm xe buýt ở đâu?" Minh Hỏa mất kiên nhẫn, chỉ tay về phía trước: "Có biển báo đó." Hoàng Nhất Diễn quay đầu nhìn, chỉ thấy một tấm biển hình vuông siêu vẹo, kẹp giữa cột điện và đèn đường. Nhìn qua một lần, chẳng ai nghĩ đây là biển báo của trạm xe buýt. Kích thước so ra còn nhỏ hơn tấm biển quảng cáo phòng chống bệnh lây lan qua đường tình dục bên cạnh. "Cảm ơn." Đây là lần thứ ba cô nói cảm ơn với hắn. Hoàng Nhất Diễn đến trạm đợi xe. Đúng như lời nói của Ninh Hòa, nếu may mắn cô có thể bắt được xe. Nhưng có điều cô vừa ra khỏi nhà đã gặp cướp, may mắn tất nhiên cũng theo đó chạy hết. Trạm xe buýt này chỉ có hai tuyến chính, một là vào thành phố, một là chạy thẳng đến bến xe khách. Nhưng hơn 10 phút trôi qua, đến cả một bóng quỷ cũng không có, chứ đừng nói đến xe buýt. Ánh mặt trời bỏng rát chiếu một hồi, khiến khuôn mặt cô đỏ bừng, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cô lấy tay che đầu mình lại, chỉ mới cắt tóc không lâu, ngón tay vẫn chưa quen với mái tóc lún phún trên mái. Lại đứng giữa cái nóng chói chang mùa hè, một cái đầu đình thật sự là quá sướng rồi. Lại chờ thêm 10 phút, cổ họng không khác gì bị lửa thiêu đốt, vừa nóng vừa khô đến rát. Cô xuống xe vì khát nước, muốn mua một chai nước uống, nhưng đến một giọt nước còn chưa kịp động thì đã phải vật vã chạy đuổi theo tên trộm. Dưới ánh mặt trời đang buổi ban trưa, miệng lưỡi khó tránh khỏi ngày càng khô khan khó chịu. Cô không đợi xe nữa, định tìm một cửa hàng tạp hóa mua nước giải khát. Vừa xoay người, cô lại bị một hình xăm chẳng chỉ trên cánh tay kẻ kia, cùng với câu nói rất giản dọa sợ: "Thằng nhóc, cuối cùng cũng bắt được mày." Hoàng Nhất Diễn ngẩng đầu, tên xăm mình vừa rồi bị đánh đã quay trở lại, khuôn mặt đầy vết thương đỏ tím đan xen. Hắn còn dắt theo vài tên đàn em, cũng chật vật không kém. Có điều tên xăm mình nói sai rồi, cô cũng không chạy trốn thì làm sao để hắn bắt được chứ. Thanh danh Hoàng Nhất Diễn tại trấn Ô Sơn có ai mà không biết. Cô tắc quái đã quen, nay đứng trước đám người lạ mặt hung dữ thế này cũng không để vào mắt. Cha Hoàng không ít lần cảm thán: "Con gái thứ nhà tôi mà là con trai thì tôi sớm đã đuổi theo nó lên Thiếu Lâm tự rồi." Con trai út nhà họ Hoàng cũng ngồi theo: "Cha, cha cứ để chị hai đi học, ngược lại còn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp giáo dục của thầy cô ở trường." "Cũng phải, là cha có lỗi với hiệu trường." Cha Hoàng vỗ vai con trai, thở dài: "Hơn nữa, còn để con đi học, tội chồng thêm tội." Ở trấn Ô Sơn từ lâu có một lời đồn: út nam thứ nữ họ Hoàng, chiếu yêu phiên cái gì có khác nhau. Hoàng Nhất Diễn thấp hơn tên xăm mình, nên lúc đứng phải ngửa đầu mới nhìn mặt hắn. Tên xăm mình tỏ ý khinh thường tên nhóc thấp bé. Hắn hừ một tiếng: "Lên, Cô nhanh chóng xoay người, ba chân bốn cẳng chạy vụt đi. Tên sạp mình sửng sốt, đuổi theo nó. Ninh Hòa nghỉ ngơi trong một cửa hàng của người quen. Thuốc lá khiến hai mắt hắn mệt mỏi như muốn nhíu lại với nhau. Đang mê man theo khói thuốc, đột nhiên một loại âm thanh làm hắn tỉnh táo. Tên nhóc thối, đừng chạy. Ninh Hòa mở mắt rất nhanh, ngồi thẳng người nhìn ra ngoài cửa xem là chuyện gì. Chỉ thấy tên Sa Mình cùng 4-5 tên đàn em đang đuổi theo Giang Phi Bạch. Giang Phi Bạch lao nhanh như gió, chạy về hướng cửa hàng. Còn người Ninh Hòa lóe sáng, phun điếu thuốc trong miệng ra, hắn đi lên chặn lại. Hoàng Nhất Diễn nhìn thấy hắn, tốc độ hơi chậm, nhưng rất nhanh liền co chân chạy tiếp, vụt một cái qua mặt hắn. Hắn cảm tưởng giống như có một trận gió thoảng qua, cuốn theo vài sợi tóc trên đầu hắn phất phơ. Hắn lập tức xoay người đuổi theo bóng cô. Chạy làm gì? Giây tiếp theo hắn mới nhận ra câu này quả thật vô nghĩa. Hắn còn tưởng Giang Phi Bạch sẽ hét vào mặt hắn mấy câu linh tinh đại loại như có người đuổi theo thì phải. Ai ngờ cô lại nói, tôi một mình đánh không lại. Ninh Hòa không nén được tiếng cười. Nếu thêm tôi thì sao? Hai tiểu báo phương cùng nhau sát cánh, suy nghĩ này cũng không tầm thường chút nào. Hoàng Nhất Diễn đột ngột dừng bước, chân phải làm trụ, chân trái trượt về phía trước, lại liều loát xoay một vòng. Cô nhìn chằm chằm tên Sam Mình ngày càng đến gần. Vậy không chạy nữa? Tên Sam Mình chạy từng bước chậm chạp tiến lên. Hắn nhìn thấy Ninh Hòa lúc này không biết ở đâu chui ra, đứng cạnh người kia, sắc mặt giống như cái khay màu bị lật úp, xanh đỏ tím vàng đều hiện đủ lên mặt, biểu tình vô cùng phong phú đặc sắc. Có điều cuối cùng mấy thứ màu kia trộn lẫn tạo thành một khuôn mặt xám xịt. Ở trấn Hoàng Khê trước này có một lời đồn, tạng hộ mà gặp Ninh Hòa kết cục tan tác thành một mình thoái lui. Lần này cũng vậy, đuổi tên sang mình đi thì trời cũng sầm tối. Lễ hội âm nhạc sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng mai, đêm này nhất định Hoàng Nhất Diễn phải vào trong thành phố. Nếu cô không lấy hết tiền mừng tuổi của mình để đổi lấy tấm vé này thì sẽ thành tốn công vô ích. Cô mua một chai nước ở cửa hàng tạp hóa, ở ngực mới hơi uống non nửa chai mới có thể tạm thời xoa dịu cổ họng khô khan. Cô đeo ba lô lên lưng, vẫy tay chào tạm biệt hắn. Tôi đi đây. Vào thành phố à? Ninh Hòa lại châm một điếu thuốc khác. Hoàng Nhất Diễn nhàn nhạt lên tiếng. Ừ. Tay Ninh Hòa kẹp điếu thuốc hạ xuống, hắn quay đầu gọi với vào trong hỏi. Ông chủ, đêm nay có vào thành phố lấy hàng không? Có chứ. Ông chủ đang ở trong kho hàng trên gác nói vọng xuống. Dưới mái tóc nhuộm bạc trắng, ánh mắt của hắn như chìm trong sương khói mờ ảo. Cho cậu qua ra một chuyến. Cô liếc mắt nhìn hắn. Trước đánh nhau, sao quen biết? Anh em kết nghĩa. Dù sao cũng giúp cô bớt đi một chuyện phiền phức. Cô gật đầu. Được. Hai người bình thường học không tốt, thành tích đều xếp thứ nhất từ dưới đếm lên. Thế nên lúc này, dù nghe câu lộ thủy tình duyên bị bóp méo sửa thành lộ thủy huynh đệ, cũng không rõ đúng sai, không tính toán. Xe của ông chủ là loại chuyên chở hàng, nên chỉ có hai chỗ ngồi, ngoài trừ ghế lái thì chỉ còn chỗ của người khuân hàng. Ninh Hòa cùng Hoàng Nhất Diễn phải ngồi ở thùng hàng phía sau. Tấm bạt cao su không được cải lại, nên lúc xe chạy, giàn xốp không ngừng phập phồng, đung đưa, làm bụi bất bên ngoài đều bị cuốn hết vào trong xe. Ninh Hòa đưa tay kéo tấm bạt phủ xuống rồi cố định nó. Một người thường gây chuyện bên ngoài, chỉ bằng trực giác, Hoàng Nhất Diễn liền biết ai là người không thể chọc vào. Tên xăm mình là kẻ không đáng sợ, dù bề ngoài hắn hung hăng dữ tợn, nhưng rêu rao khắp nơi, thực ra chỉ để phô trương thanh thế. Còn người thiếu niên trước mặt, cô lại không thể nhìn thấu. Đèn đường yếu ớt không chiếu sáng được bao nhiêu. Hơn nữa lúc này, thùng hàng lại bị tấm bạt che chắn. Toàn bộ không gian như chìm sâu vào màn đêm u tối. Cô cảm thấy bầu không khí nguy hiểm, nên đành mở miệng phá vỡ sự im lặng lạ lùng. Cậu cũng đi thành phố à? Đi mua vài thứ linh tinh. Dù sao tôi cũng có theo xe trở về. Ninh Hòa trả lời. Trước lúc lên xe, hắn không còn hút thuốc nữa. Thùng xe tối om, hắn không nhìn được, nhưng cảm giác vẫn vô cùng nhạy bén. Cô ngửi thấy một mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt, nhạt. Bạch Phi Giang. Ừ. Ban đầu còn lạ, kêu một hồi lại quen. Cô thấy tên này cũng không quá khó nghe. Cô hỏi hắn. Sao cậu hút thuốc nhiều vậy? Hắn im lặng một lúc, rồi mới hỏi ngược lại cô. Cậu không hút à? Không thích. Ồ. Ai ngờ sau này hai người gặp lại, hắn cài thuốc lá, còn cô lại nghiện không bỏ được. Hoàng Nhất Sĩ không phải kiểu người hoạt bát thích tán dóc. Nếu bắt cô phải tìm đề tài để nói chuyện với người ta trong khoảng thời gian có hạn là một việc khó khăn không thua gì viết bài văn 800 chữ. Cô không nói nữa, mở to mắt nhìn thùng xe tối đen. Không bao lâu xe dừng lại, ông chủ hô một tiếng: "Đến rồi." "Đến à?" Hoàng Nhất Diễn lập tức xốc tấm bạt lên nhìn ra. "Không phải." Ninh Hòa xoay người chống một tay lên thành xe, lấy đà nhảy ra khỏi thùng hàng. "Đến trạm dừng chân thôi, cách thành phố một đoạn khá xa." Hắn quay đầu hỏi cô: "Cậu từ đâu đến thành phố?" "Trấn Ô Sơn." "Sao không đi nhờ xe từ Trấn Ô Sơn cho tiện? Chạy đến Trấn Hoàng Khê có việc à?" Hoàng Nhân Diễn lúc này mới ngủ ra. Cha Hoàng nói từ Trấn Ô Sơn bắt xe đến thị trấn, lại từ thị trấn theo đường lớn chạy vào thành phố. Những lời đó chỉ để lừa bịp con gái thôi. Cô tùy tiện kiếm một cái cớ. "Chuyện quan trọng, chắc là đánh nhau với cậu." Ninh Hòa cũng không thắc mắc việc đi lại của cô nữa. Hắn nói tiếp: "Nhà vệ sinh ở đây khá sạch, xe của ông chủ sẽ đến chợ hàng hóa. Nhà xí chỗ đó bẩn hơn, phần vẫn còn bốc mùi ấy. Ông chủ chỉ dừng ở trạm này thôi, ít nhất phải nửa tiếng nữa mới đi tiếp. Nếu cậu muốn tìm một nhà vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng hơn, thì phải chờ sau khi ông chủ ra khỏi chợ hàng hóa. Còn xem cậu có vội không?" Hoàng Nhất Diễn đã đi vệ sinh ở thị trấn, sau đó uống một chai nước. Lúc ông chủ gọi lên xe, cô cũng vội vàng lên theo. Như thế cũng tốt, đâm lao phải theo lao. "Cậu có đi không đấy?" Mắt Đình Hỏa trông ngẩn nhìn cô. Cô vốn định giải thích bản thân mình là con gái, nhưng lúc này ở chung với người lạ, hơn nữa còn trời tối, thân phận con gái hình như hơi nguy hiểm. Thôi cứ để hiểu lầm thành con trai cũng an toàn hơn. "Đi chứ." Cô nhảy khỏi xe, một tay chống trên thành xe, liều loát phóng xuống. Trong đầu Hoàng Nhất Diễn nảy ra một cách, cô đi theo sau Ninh Hỏa. Lúc vào nhà vệ sinh, cô không chớp mắt, xông thẳng đến buồng riêng. Nhưng có điều cả hai buồng riêng đều không có người bên trong. Ninh Hỏa đứng trước một cái máy vệ sinh, liếc nhìn cô: "Cậu gì mò trước cửa buồng vệ sinh của người khác làm gì vậy?" Hoàng Nhất Diễn không còn cách nào khác, đành phải giả vờ học theo hắn, tay hướng dưới quần lọ mọ một hồi. Có điều cô vẫn không làm gì, đến cả khóa quần cũng không thèm cởi. Ninh Hỏa kéo khóa, cô đứng nửa ngày vẫn không xong. Đôi mắt Ninh Hỏa thoáng ngó sang, trong lòng rối loạn, nhưng ngoài mặt cô vẫn làm ra vẻ bình tĩnh. "Tôi đi vệ sinh ở nơi công cộng, thường có một tật xấu là càng gấp thì càng không ra được." "À." Hắn nghe thế liền quay đầu. Hoàng Nhất Diễn mắt không dám động, nhìn chằm chằm phía trước. Ninh Hòa giải quyết xong chuyện của mình vô cùng thư thái, lại thấy cô vẫn đang úp mặt vào tường, không hiểu chuyện gì. Hắn hỏi: "Cậu rốt cuộc có được không vậy? Ông chủ chỉ cho chúng ta 5 phút thôi." "Thôi bỏ đi." Cô bỗng nhiên thở dài một cái: "Tôi đi tìm chỗ kín đáo một chút, chỉ cần có người trong tầm mắt thì gặp chướng ngại tâm lý, tôi không ra được." Đúng lúc này buồng riêng có một người đi ra, cô nhanh chóng vọt vào. Khi cô ra khỏi buồng vệ sinh thì Ninh Hòa đã sớm không thấy đâu. Đến khi quay lại xe, cô phát hiện hắn luôn chăm chú quan sát mình. Vì sợ bị nghi ngờ nên cô phải bày ra bộ mặt lạnh nhạt vô tình. "Cậu?" Ninh Hòa chậm rãi hỏi. "Chỗ đó có phải có vấn đề gì không?" "Có. Người quen của tôi cũng từng bị giống cậu." Ninh Hòa bình tĩnh như nước chảy. "Sau đó nhà tôi tìm được một thầy thuốc trung y, ông ta thật sự chữa được loại bệnh này. Nếu cần cậu cứ nói, tôi sẽ đưa địa chỉ cho." "Được." Hoàng Nhất Diễn cảm thấy may mắn vì thùng xe một mảng tối om, không nhìn ra được biểu cảm lúc này. "Cảm ơn cậu." "Đúng rồi, cậu bao nhiêu tuổi?" "13 "Chỉ mới 13 tuổi đã có vấn đề." Hoàng Nhất Diễn hít sâu một ngụm khí, lại thở hắt ra. Chữ Hiếu chưa kịp nghĩ đã bị quăng xa 800 dặm. Cô đáp lại: "Là do di truyền." Ở một nơi cách đó khá xa, trong nhà cha Hoàng đột nhiên rùng mình một cái, lòng bàn chân lạnh toát. Dù đã từng nhìn thấy nhà cao tầng trong TV, nhưng lúc đến đây Hoàng Nhất Diễn vẫn không tránh được kinh ngạc, nhìn ngó khắp nơi. Khi ở nhà, dù những tòa nhà cao thấp kia có cao đến đâu thì cũng bị kẹt trong cái TV cũ của cha Hoàng, chỉ là những ô vuông nhỏ vô hồn. Khi tận mắt chứng kiến những nóc nhà chọc trời đã không khác gì một cái cầu thang cỡ lớn bắt lên hái sao. Lúc này Ninh Hòa đã đưa cô ra khỏi khu chợ hàng hóa hỗn tạp đông đúc. Hai người hướng đến đường chính. Ban đầu cả hai sóng vai bước đi, nhưng không biết vì sao khoảng cách càng lúc càng xa. Đến khi Ninh Hòa phát hiện quay lại nhìn, thấy cô đang ngẩng đầu ngắm xung quanh như muốn lột cổ ra sau, hắn dừng bước. Tên nhóc nhà quê lần đầu ra ngoài sao? Đây đúng thật là lần đầu tiên Hoàng Nhất Diễn lên thành phố. Trấn nhỏ của cô làm gì có được phong cảnh sáng chiều tuyệt diệu cùng bầu trời đêm sáng bừng thế này. Cô đi về phía trước vài bước, lại nghe Ninh Hòa hỏi: "Cậu tính ở khách sạn nào?" Cô quay đầu, hai người đứng cách xa nên không nghe rõ lời hắn nói, chỉ cảm thấy lần đầu chạm mặt hắn trầm mặc kiệm lời, giống hệt ngọn núi cao ngàn năm. Giờ phút này đèn đuốc sáng trong bao phủ, hắn như trở thành sóng nước cuồn cuộn lấp lánh, thứ sắc màu của mặt biển bao la. Thảo nào trước đây cha hoàng thường nói một câu nhân gian như tinh nguyệt, giờ phút này Bạch Phi Giang còn không phải trăng sao của nhân gian ư? Cô im lặng không nói chuyện, mặt mày thất thần. Ninh Hòa hỏi lại lần nữa, hắn cao giọng, ở khách sạn nào vậy? Cô tiếp tục đến trước mặt hắn, chưa tính tới. Cô nghe cha hoàng nói thành phố là một nơi vô cùng đông đúc náo nhiệt, khách sạn ở đâu cũng có. Ninh Hòa nghi ngại nhìn cô hỏi, cậu có mang sổ hộ khẩu không? Cô không hiểu, mang sổ hộ khẩu làm gì cơ? Ninh Hòa vừa nghe liền rõ, từ trước đến nay cô thật sự chưa từng ra khỏi nơi mình ở. Hắn đút hai tay vào túi quần, chậm gì gì nói, cậu không có chứng minh thư thì không thể thuê khách sạn được. Trong thành phố cũng có vài nhà khách có thể cho người chưa đủ tuổi vị thành niên ở, nhưng yêu cầu phải có bản sao của sổ hộ khẩu để chứng minh thân phận. Nghe xong Hoàng Nhất Diễn sững sờ, cô xốc lại ba lô sau lưng. Tôi không có gì cả. Dừng một chút cô lại nói, chắc đành ngủ gầm cầu vơi vậy. Dù sao chỉ có một đêm thôi. Cô nhớ hồi còn nhỏ, có lần cha hoàng phạt cô về học thuộc lòng cái gì mà khổng tử, mạnh tử, tràng tử, nói tóm lại là một đống tử. Cô học không xong, nhanh trí nghĩ cách trốn khỏi nhà để không bị cha hoàng đánh đòn. Người dân quanh trấn Ô Sơn có ai chưa từng nhìn thấy cảnh cha hoàng thường cầm theo cái chổi đi tìm con gái khắp cùng làng cuối xóm. Mọi người đều thấy nhưng không thể cản. Có lần Hoàng Nhất Diết phải ngủ dưới gầm cầu một đêm, ngày hôm sau tâm trạng vẫn vô cùng vui vẻ thư thái. Sau hôm đó cha hoàng cũng không còn bắt ép cô học thuộc một đống thơ ca. Không biết là do ông quá rót tính cách ngỗ ngược bướng bỉnh của con gái, hay vì lo cho cô lại tiếp tục bỏ nhà trốn xuống gầm cầu ngủ đến nghiện. Về vấn đề tìm chỗ qua đêm trong thành phố, Hoàng Nhất Diễn rất bình tĩnh, không hề hoảng sợ lo lắng, ít nhất là bình tĩnh hơn so với bộ dạng của Ninh Hòa lúc này. Ai không biết còn tưởng tên nhóc đầu đinh thấp bé mới là kẻ cầm đầu đám lưu manh. Sau một lúc không tiếng động, Ninh Hòa mới mở miệng, tôi có một người bạn sống ở đây, cậu nếu không ngại tôi có thể đưa cậu đến đó xin hắn ở nhờ một đêm. Được đó. Khó trách cha cô thường nói một đạo lý, mất đi sẽ lại nhận được. Lúc mới đến cô bị tên kia trộm đồ, sau đó lại gặp quý nhân giúp đỡ. Lần này về nhà, cô nhất định phải kể với cha mình, để ông ấy nở mày nở mặt khen ngợi con gái, đỡ cho ông lúc nào cũng than ngắn thở dài, ông trời cho ta sống lâu nên mới gửi xuống ba đứa con ngỗ nghịch này. Đi thôi. Ninh Hòa cùng Hoàng Nhất Diễn lên xe buýt công cộng. Xe đi một lúc chẳng biết bao lâu, chỉ nhớ cũng qua 7-8 điểm rừng, cuối cùng mới đến được nhà của bạn hắn. Vừa xuống xe Ninh Hòa hỏi, mấy giờ rồi? Sắp 9 giờ. Trên tay Hoàng Nhất Diễn đeo một cái đồng hồ kiểu nam mượn tạm từ chỗ cha hoàng, có điều dây đeo kim loại quá rộng nên cô phải lấy dây cột tóc của chị quấn vào cho thật chặt. Ninh Hòa liếc nhìn cái đồng hồ trên tay cô, tôi chắc không kịp về xe của ông chủ rồi. Vậy làm sao bây giờ? Thôi đành vậy, tôi cũng đến ở nhờ nhà của hắn một đêm, ngày mai trời sáng mới trở về. Dáng vẻ hắn uể oải mỏi mệt, biểu tình cũng trở nên lười nhác. Cô gật đầu không ý kiến. Được. Nhà của bạn hắn không nằm trong tiểu khu nên chỉ cần bước lên cầu thang lối đi chỗ ngã tư là đã tìm được. Ninh Hòa gõ cửa mấy tiếng, không ai đáp lại. Hình như không có nhà. Ninh Hòa lại xuống lầu, tìm được một sâu chìa khóa giấu dưới đáy chậu hoa ngay cửa sổ cầu thang. Sau đó mới đi cửa hàng tiện lợi gần đó mua một bộ quần lót mới. Nhà của bạn hắn là một gian phòng, không có phòng khách, đơn giản mà nói chỉ kê một cái giường để ngủ. Hoàng Nhất Diễn dù bình thường rất bướng, nhưng đó giờ chưa từng ngủ cùng giường với con trai, tất nhiên ngoại trừ em ruột của cô. Lúc cô nhìn thấy một cái giường không to không nhỏ ở đó, trong lòng khó tránh khỏi nghi ngờ, quay đầu quan sát biểu tình của Ninh Hòa mới dần bình ổn lại. Ninh Hòa giống như không để ý đến mấy chuyện này, hắn bật điều hòa cho thoáng. Đêm nay chịu khó một chút, chắc giường cũng đủ lớn cho hai đứa cùng ngủ. Giường thì đủ lớn, nhưng chỉ có một cái giường thì làm sao ngủ được. Hoàng Nhất Diễn lạnh mặt hỏi, ý của cậu là muốn ngủ chung với tôi á? Lần này đến lượt Ninh Hòa bày ra bộ mặt bình thản. Hai người lớn ngủ cùng giường này còn đủ, hai đứa nhóc như chúng ta chắc không thành vấn đề. Cô sốt sắng. Nhưng mà tôi không quen ngủ chung với người lạ, hơn nữa tôi sợ mình ngủ sẽ làm bẩn giường của người ta, khiến bạn cậu không vui. Nếu bẩn thì giặt sạch ra giường là được. Trước kia tôi đến đây cũng ngủ cùng hắn trên giường này, có sao đâu. Nhưng tôi không muốn. Tùy cậu, sofa, sàn nhà, chỗ nào thấy được thì cậu ngủ ở đó đi. Ninh Hòa thở một hơi vào quạt điều hòa, cảm thấy không thoải mái liền cởi luôn áo thun ra. Trên cơ thể thiếu niên mới lớn hoàn toàn không có cơ bắp cùng đường cong nam tính của người trưởng thành. Có điều bình thường hắn cũng xin vận động, gần cốt nên tạm xem là đẹp mắt. Hoàng Nhất Diễm bắt đầu nhìn chằm chằm người hắn vài giây mới ý thức rời mắt đi. Cô cải trang thành con trai nhưng dáng vẻ so với hắn lại kém rất xa. Tôi đi tắm đây. Ninh Hòa thuận tay ném áo vào một góc đi phòng tắm. Cô thả ba lô xuống ghế sofa. Không xong rồi, nếu về nhà nói với cha cô chuyện cô qua đêm cùng với một thằng con trai không quen không biết ở bên ngoài, chắc sẽ chọc ông ấy lên cơn cao huyết áp mất. Nghĩ thế cô đành sắm vai một đứa con ngoan, quyết định không nói cho ông nghe chuyện này. Ninh Hòa tắm rửa xong xuôi, mái tóc bạch kim ẩm ướt dính trên trán lại như che đậy ánh mắt của hắn. Ninh Hòa đi tới trước nói, đến cậu. À, cô vào phòng tắm, Lưu Đình khóa cửa thì phát hiện chốt cài đã bị hỏng. Trên đời này đến góc cảnh cũng có 360 độ, cá nhân nhìn nhận vấn đề cũng tùy người. Có một loại giống như cô chỉ lựa chọn tin tưởng những gì có lợi cho mình. Hoàng Nhất Diễm nghĩ bạch phi rằng xem cô là anh em tất nhiên sẽ khinh thường không nhìn trộm cô tắm, nhưng Ninh Hòa lại không nghĩ thế. Hắn cho là đã xưng anh em thì làm gì cũng không cần câu nệ, dù sao hắn cũng từng tắm chung với đám anh em của mình, thái độ bình thản tự nhiên. Hắn phát hiện khăn mặt vẫn phơi trong phòng tắm. Hắn có cửa hai tiếng, không đợi người bên trong nói gì đã đẩy cửa bước vào. À, Hoàng Nhất Diễm nhanh chóng xoay người trốn đi, hai tay che kín mặt. Nhưng rất nhanh sau đó cô liền ý thức được hành động của mình hình như sai sai, từ che mặt chuyển thành che người. Có điều người của cô dậy thì muộn, lúc này nhìn thoáng qua cũng không khác gì con trai, che hay không che cũng không ảnh hưởng lắm. Ninh Hòa giải thích, tôi lấy khăn mặt của mình. Nếu lúc nãy cô không kêu lên hắn cũng lười để ý, nhưng vì phản ứng có phần thái quá của cô khiến hắn ngược lại nảy sinh chút tò mò nhìn sang. Một tấm lưng mảnh mai được hơi nước bao phủ lộ ra ánh sáng, so với tuyết mùa đông hình như còn trắng hơn. Từ phần eo đi xuống kỳ quái lại màu tiểu mạch, khiến hắn liền liên tưởng đến cây kèm hai vị hương sô-cô-la cùng vani. Hắn biết người cô gầy, nhưng thắt lưng kia không phải có hơi mảnh mai so với con trai rồi ư? Giống như chỉ cần một tay đã có thể bẻ gãy. Tiếng chuông cảnh báo mạnh mẽ vang lên trong đầu, hắn vội vàng đóng cửa lại. Hắn kiềm chế trí tưởng tượng của mình, thật sự không dám nghĩ nhiều nữa. Sau khi lau tóc khô, Ninh Hòa nửa nằm trên giường xem tivi, nhưng ánh mắt không tài nào tập trung. Chương trình đang phát sóng bóng đá mà hắn thích, mắt hắn dán chặt vào đó, nhưng đầu óc đã sớm bay đến khoảnh khắc vài phút trước. Hoàng Nhất Diễm nhìn mặt mình trong gương phòng tắm, không khác gì con trai. Khó trách con gái của ông lão bán đậu phụ ở ngoài trấn vừa nhìn thấy cô đã nhớ mãi không quên. Bộ dạng này của cô cũng có chút đẹp mã mà. Cô mặc áo thun rộng thùng thình cùng một cái quần dài rồi ra ngoài. Nhìn thấy Ninh Hòa đã nằm trên giường, cô ho khan hai tiếng. Cô không chắc vừa rồi hắn có nghi ngờ gì hay không, nhưng nếu hắn đã nghi ngờ thì dù cô có ngủ trên giường hay dưới sàn thì kết quả cũng như nhau cả thôi. Lại nghĩ nếu hắn thật sự có ý gì đó thì tất yếu cô cũng phải đánh trả một trận. Vì thế ngủ trên giường ngược lại có thể khiến hắn bớt nghi ngờ. Hoàng Nhất Diễm một bước liền nhảy lên giường. Cả ngày tôi mệt chết rồi, vẫn là trên giường thoải mái hơn. Ừ, Ninh Hòa lười nhác biếng mắt nhìn cô. Bạch Phi Giang, cậu chỉ vừa quen biết tôi, vì sao lại muốn giúp đỡ tôi vậy? Cân nhắc chốc lát, cô cảm thấy mình nên hỏi rõ ràng một phen. Nếu như không ổn thì cô phải tìm cách chuẩn đi, cùng lắm thì ngủ gầm cầu vượt. Hắn nhìn cầu thủ chạy qua chạy lại trong tivi. Cậu giống tôi hồi xưa. Thật á? Cậu cũng cạo đầu sao? Hoàng Nhất Diễn bất giác đưa tay tự sờ đầu mình. Cô cảm thấy kiểu đầu này cũng rất tiện, vừa dễ khỏi đầu lại vừa khô nhanh. Câu trả lời của hắn cũng có lý. Giống như con trai út của nhà họ Hoàng, biệt danh là Hỗn Thế Ma Vương, nhưng khi cha Hoàng nhắc đến nó đều cho là con trai thừa hưởng nhan sắc tuyệt mỹ của mình. Về chuyện này tất nhiên ba chị em đều không tin. Chị cả từng hỏi qua mẹ, trên mặt mẹ thoáng qua chút dịu dàng động lòng người. Ba các con năm ấy nổi danh là đẹp trai nhất nhì trong trấn đấy. Ba chị em không hẹn mà cùng lắc đầu, vẫn không tin. Nhưng mặc kệ ba chị em có tin hay không, thì cha Hoàng vẫn luôn kiên trì nói với mọi người rằng con trai trong nhà sinh ra đẹp là do giống ông. Cũng vì thế mà dù em út có bướng nghịch thế nào vẫn không bị dọa mang đến Thiếu Lâm tự. Con gái thứ hai cũng bướng, liền bị cha Hoàng cả ngày hết dọa, lại đánh đòi đưa cô lên núi. Người ta vẫn luôn khoan dung với những người giống mình. Vì vậy Hoàng Nhất Diễn cũng không nghi ngờ câu trả lời của Ninh Hòa. Ninh Hòa thật sự lời nói chuyện, hắn hiểu được bản thân mình trước kia khiến bao nhiêu người chán ghét. Trái ngược với Ninh Hòa, Hoàng Nhất Diễn lại nổi lên hứng thú nói chuyện phiếm. Cô ngồi khoanh chân trên giường. Lúc trước tôi đánh nhau với tên hổ béo cạnh nhà. Hắn 7 tuổi, nhưng đánh không lại đứa nhóc 5 tuổi tôi đây. Ninh Hòa tắt tivi, xoay lưng vừa ngủ. Còn có tên đứng đầu băng đảng Tam Sắc, phải ngồi xuống trước mặt kêu tôi gọi một tiếng đại ca. Cô nhìn sang hơi thăm dò hỏi hắn. Ngủ rồi à? Ngủ rồi. Hắn nhắm mắt lại. Ồ. Lúc này Hoàng Nhất Diễn lại nghĩ, nếu cô đánh nhau một trận với Ninh Hòa, không biết có bao nhiêu phần thắng nhỉ. Cô hiểu hắn đánh nhau rất cừ, nói chính xác là tàn nhẫn hơn cô nhiều. Nhưng tiểu báo vương của trấn Ô Sơn gặp hung hiểm không e ngại mà còn mạnh mẽ. Cô đột nhiên nổi lòng muốn thử xem suốt cuộc giữa cô với hắn là ai lợi hại. Ninh Hòa ngủ một giấc yên ổn, hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh. Lễ hội âm nhạc khiến Hoàng Nhất Diễn sống mái một phen bỏ nhà ra đi. Thật ra cũng không được tính là buổi biểu diễn chính quy gì. Một nhà hàng kinh doanh đứng ra tổ chức, mời tới một ban nhạc hạng ba, tùy ý đàn hát vài bài trên sân khấu hội trường. Đúng là đã lừa bán không ít tiền vé mà. Có điều những người bị lừa đa phần đều là thanh niên trước giờ không bước ra khỏi trấn, chưa từng nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Hoàng Nhất Diễn sau khi đến dự lễ hội âm nhạc chính là cô muốn đến tiệm băng đĩa của ông chủ kia náo loạn một phen, hỏi tội rõ ràng. Bất quá đó là chuyện của vài ngày sau. Người thanh niên Bạch Phi Giang tự nhận mình tốt bụng đồng ý với tên nhóc nhà quê Giang Phi Bạch sẽ dắt cô đi chơi trong thành phố vài ngày cho thỏa thích. Hoàng Nhất Diễn khi đó nào biết sợ trời cũng chẳng sợ đất. Hắn dám rủ, cô dám đi. Người bạn trong miệng Ninh Hòa từng nhắc tới cũng chưa từng về nhà. Bạch Phi Giang cùng Giang Phi Bạch kết thành anh em, ngủ cùng giường 3 ngày. Hoàng Nhất Diễn lúc đi tắm đã có kinh nghiệm, cô bê một thùng nước to đứng chắn sau cánh cửa phòng thân. Nhưng Ninh Hòa sau đó cũng không còn tự tiện xông vào phòng tắm nữa. Cả một thùng nước cuối cùng vẫn bị cô đem đổ. Một ngày trước khi rời đi, lúc Ninh Hòa đang tắm, Hoàng Nhất Diễn ngồi ngay ngắn trên giường, chậm chậm nhìn ngắm ảnh chụp của hai người. Tại một điểm tham quan du lịch, chỉ tốn 20 tệ đã được một tấm hình. Ai nhìn qua chắc đều cảm thấy có gì đáng xem chứ. Cũng chỉ là hai thằng nhóc, lúc về nhà nhất định phải cho em trai coi qua mới được, cho nó biết chị hai của nó cũng thừa hưởng một bộ dạng đẹp như cha. Đúng lúc này, Hoàng Nhất Diễn nhìn thấy thông báo tìm người của cha Hoàng được phát trên bản tin truyền hình địa phương. Cha Hoàng đúng là hiểu rõ con gái nhất. Tại mục giới tính kia ông ghi chú giống nam lại giống nữ. Hoàng Nhất Diễn biết mình phải về rồi. Cô nói với Ninh Hòa. Bạch Phi Giang, chuyện tôi bỏ nhà trốn ra ngoài bị cha phát hiện rồi. Ninh Hòa gật đầu. Vậy ngày mai về đi. Cô giơ tay, hắn đập tay cô một cái. Tình bạn kết nghĩa giữa hai thằng con trai trong lúc đó như có một sự ăn ý ngầm. Hôm sau không thể nói chính xác là ai đi trước, có điều cả hai cũng không để lại tên tuổi thật cùng địa chỉ nhà hay bất kỳ thông tin liên lạc gì. Giống như Bạch Phi Giang từng nói, chỉ là mối tình sớm nở tối tàn, ngắn ngủi tạm bợ. Hoàng Nhất Diễn mang theo tấm ảnh kia trở về vì đây là minh chứng duy nhất cho lần cô bỏ trốn khỏi nhà. Sau lần đó cô cũng chưa từng gặp lại Bạch Phi Giang. Hoàng Nhất Diễn giống như đã ngủ rất lâu, lại giống như chỉ gà gật một lúc. Cô cảm thấy bản thân mình không khác gì con thuyền nhỏ trôi nổi giữa dòng nước, còn tên đàn ông kia lại là người đưa đò chèo lái cô đi từ miền ký ức xa xôi đến thực tại. Không khí xung quanh dường như đông cứng đến tĩnh lặng, chỉ có một người không ngừng va chạm trong cơ thể cô, chạm đến dây thần kinh kích động. Cô mở mắt ra. Ninh Hòa giúp cô đã làm mấy lần rồi, hình như hai chữ tiết chế chưa từng tồn tại trong từ điển của hắn thì phải. Tỉnh rồi. Ninh Hòa từ phía sau xoa cằm cô. Cô buộc phải chuyển mắt nhìn sang hắn, trên mặt phủ một tầng mồ hôi, vầng trán ướt đẫm lại càng thêm vẻ biếng nhác gợi cảm. Hắn cúi đầu, vừa tham lam lại có chút ngang tàn hôn cô không ngừng. Đây là hơi thở mà cô quen thuộc, nhưng lại không có mùi vị của thuốc lá năm 13 tuổi ấy. Nói đến Hoàng Nhất Diễn năm 13 tuổi rằng cô sẽ vì một lần thất tình mà không buồn đối hoài đến xung quanh, tầm tĩnh như nước, chắc chắn đứa nhóc kiêu ngạo kia sẽ hử một tiếng, cười khinh bỉ. Con đường trưởng thành của Minh Hòa lại gập ghềnh hơn cô nghĩ. Bằng chứng là hắn đã thay đổi rất nhiều, chỉ duy có một điều không đổi, chính là ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã khiến cô đánh hơi được mùi nguy hiểm. Hắn mút lấy môi cô, thì thầm du sương, lại như nỉ non tâm sự. Vợ à? Ừ. Vợ ơi? Ừ. Vợ của anh? Sao gọi mãi thế, cô không thèm đáp lại nữa. Vợ à? Hắn lại thấp giọng gọi cô, mỗi lần gọi một tiếng, dưới thân hắn lại nhấm vào cơ thể cô. Hoàng Nhất Sĩ liên tục thở dốc. Em đây. Minh Hòa mỉm cười thỏa mãn, hôn cô thật sâu. Cô cùng mãnh liệt ôm lấy thân hắn, không chút khẽ hở. Cô chưa từng nói với hắn, đến giờ cô vẫn giữ gìn tấm hình của hai người như bảo vật. Ánh mắt thiếu niên trong tấm ảnh đó như trăng sao sáng rỡ, lại như nhân gian nở rộ. Vâng, tới đây kết thúc tập 6 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Về Nhà Dỗ Vợ. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.